Hi Hi bị đẩy mạnh một cái, Đường Ngạo Đầu bắt đầu cắn cắn cổ nhỏ, em liền như vậy muốn được thao. Hôm nay được anh kích thích như vậy lại còn muốn câu dẫn người khác, hắn đem cô ngồi ở trên bồn cầu, xốc lên váy dài, lộ ra hạ thân trần trụi, bên ngoài âm môi đã muốn sưng đỏ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú, làm Hi Hi xấu hổ lạ cả người bắt đầu nóng lên, hắn đứng dậy đem lễ phục của em gái ném sang một bên, hiện tại toàn thân Hi Hi trần trụi ngồi ở trên bồn cầu. Hắn đứng cúi đầu xem xét, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có tiếng hít thở của bọn họ, ngọn đèn sáng ngời sau lưng là mặt hắn tựa bóng ma, Hi Hi nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, bản năng sợ hãi, hai tay run rẩy ôm ở trước ngực, cái gì, toàn thân em có chỗ nào anh chưa thấy? Nên nói là thân mình dâm đãng của em, anh không thể thỏa mãn, hắn hưởng thụ em gái một hồi không yên, lạnh lùng nói, hiện tại bắt đầu em nghe anh nói, bằng không anh mở cửa, để cho nam nhân khác nhìn thấy em. Để biết tiểu tạo hóa nhà em có bao nhiêu dâm đãng, lấy tay em với trên vú niết cho anh xem, Hi Hi không thể nhúc nhích cô toàn thân trần trụi, hắn tay trang giày ra chăm chú nhìn xuống, người đến người đi trong toilet nam, làm ra hành động dâm đãng như thế, cô xấu hổ và giận dữ toàn thân đỏ lên, không nên để anh lại, em có biết, anh luôn nói được làm được. Nói hắn làm bộ muốn mở cửa, không cần mở cửa, em làm. Hi Hi hiểu được hắn làm gì, tay cô đi đến trên vú. Nhẹ nhàng mà niết. Hắn thanh âm u lãnh, xem ra anh ở trong mắt em đã sớm là một người xấu, em cho rằng anh sẽ để cho người khác xem bộ dáng lõa lồ của em sao? Hắn dùng một chút cười lạnh, ha ha. Dù sao anh cũng không hy vọng xa vời cái gì, anh đây rốt cuộc liền phá hư, tay dùng sức xoa vú em, hai cái tay cùng lúc đem núm vú kéo về phía trước, đến khi anh vừa lòng mới thôi, cảnh tượng của Hi Hi lúc này, chậm rãi vuốt ve hiện ra một loại khoái cảm kỳ dị, so với bình thường lui tới càng mạnh liệt. Hi Hi toàn thân như nhũn ra, giữa hai chân thậm chí bắt đầu chảy NC, dùng hết khí lực toàn thân dùng hai ngón tay xả đầu vú, Đường không kiên nhẫn giữ chặt một đầu vú của em gái, động lực kéo về phía trước, xả đến không thể làm hơn. Giống như vậy hiệu không, sau đó hắn bỏ tay ra, Hi Hi run rẩy nghe theo, ngón tay cô lại đùa bỡn núm vú dưới ánh mắt một người nam nhân, rất đau, nhưng là lại sảng khoái đến đòi mạng, tốt lắm, hiện tại lấy tay đặt ở phía dưới đùi. Tách ra cho anh xem dâm thủy của em cháy được bao nhiêu, Đường Ngạo, chúng ta về nhà cô tốt sao? Ở trong này em, Hi Hi nghẹn nói không ra lời, em gái không được, anh rất thích nơi này, thân thể của em cũng thích. Hiện tại, đem chân mở ra, hắn thanh âm mềm nhẹ, nhưng lọt vào tai Hi Hi, cô lại cảm thấy giống độc xà, rốt cuộc cũng nghe theo hắn, cô ôm hai chân thong thả tách ra, dâm thủy không còn bị âm thần đè ép, lập tức bừng lên, mặt cô quay sang một bên, nhắm mắt. Nhưng là vẫn là cảm giác được đến ánh mắt hắn chăm chú nhìn bộ vi non nớt của mình, nơi tự mật cảm thấy e thẹn đã sớm bị hắn hoàn toàn thu ở đáy mắt, núm vú sưng đỏ sung huyết, chỗ sâu nhất âm đạo còn tại không chịu khống chế hướng ra phía ngoài chảy nước, tiểu tạo hóa hôm nay không sai biệt lắm, lần khác lại để cho em tự sáp cho anh xem, bộ dáng này của em thật sự là mị hoặc, hiện tại nhục bổng của anh cứng rắn phát đau, hắn cuối cùng đem tính khí sáp tiến vào. Nháy mắt nhồi đầy nhục huyệt em gái, toàn bộ thân mình Hi Hi bị hắn ôm cưỡi ở trên nhục bổng, để cô cao thấp hoạt động, trường làm Hi Hi phát đau, nhưng mà cảm giác bị tiến vào như thế thực tốt đẹp. Vài cái đã làm cô đạt tới cao trào, anh trai. Anh, u hưm, đủ, tiểu dâm oa, hôm nay em mẫn cảm lợi hại hơn nha. Phía dưới giấm thịt hút anh thật chặt. Ở trong toilet cho em càng thích hơn, kiểu âm cuối ở bên tai Hi Hi, thanh âm trầm thấp gợi cảm, cô trầm luân ở trong dục vọng. Thân mình liên đau nhức, thân thể căn bản chống đỡ không được khoái cảm như thế, bị hắn làm hôn mê bất tỉnh.